Cửu vực kiếm đế, chương 1766, từ đó lại không lục tuyệt tông. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, nhưng những lục tuyệt tông đó trưởng lão, lại y nguyên đều là đang do dự cái này. Lấy bọn họ tôn nghiêm. Căn bản vốn không nguyện ý dạng này quỳ gối Sở Phong Miên trước mặt. Cái này đối bọn họ tới nói. Quả thực là vô biên khuất nhục. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ nhưng chỉ ít đều là bát kiếp cổ đế cảnh giới nhân vật. Đặt ở Đại La Thiên Tinh vực bên trong. Đều đủ để ngồi nhất phương đại lục chi chủ. Hiện tại để bọn họ quỳ xuống. So với giết bọn họ còn muốn cho bọn họ thống khổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên, chúng ta nguyện ý thần phục với ngươi. Hơn hết ngươi vậy đừng quá mức phân. Một tôn lục tuyệt tông trưởng lão đi tới đối Sở Phong Miên mở miệng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Chúng ta có thể cho ngươi làm lục tuyệt tông tông chủ. Hơn hết ngươi nhất định phải yêu đối đãi chúng ta mới được. Yêu đãi, ta nói qua, các ngươi ngoại trừ thần phục. Chỉ có chết, qua bên kia quỳ cầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên nghe được cái này lục tuyệt tông trưởng lão lời nói. Mặt không biểu tình mở miệng nói. Sở Phong Miên, ngươi đừng quá mức phân. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn xem khó chơi. Cái khác mấy tên lục tuyệt tông trưởng lão. Cũng là đồng loạt lên tiếng nói. Không có chúng ta giúp ngươi. Ngươi mơ tưởng khống chế lục tuyệt tông. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ thế nhưng không nguyện ý cùng một đám đệ tử như thế. Quỳ ở nơi nào? Tại bọn họ xem ra. Vừa mới Sở Phong Miên liên tiếp giết người. Cũng chỉ là cho bọn họ một hạ mã uy thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ nhưng đều là quản lý lục tuyệt tông nhân vật. Giết bọn họ. Sở Phong Miên một người cũng không cần muốn khống chế lục tuyệt tông. Bọn họ vốn cho rằng có thể nhờ vào đó tới uy hiếp được Sở Phong Miên. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng là Sở Phong Miên khóe miệng. Lại là nổi lên mấy điểm băng lãnh nụ cười nói. Khống chế lục tuyệt tông. Ta chưa bao giờ từng nghĩ khống chế lục tuyệt tông. Từ hôm nay, Thánh Long bí cảnh cũng không cần lục tuyệt tông. Đã các ngươi không nguyện ý thần phục, vậy thì chết đi, anh nợ em một câu yêu thương. Ầm ầm, từ Sở Phong Miên trên đỉnh đầu, chiến long chi chảo lại lần nữa ngưng tụ, quét ngang xuống, anh nợ em một câu yêu thương. Vừa mới mở miệng mấy tên lục tuyệt tông trưởng lão, đều là bị chiến long chi chảo bao phủ quét ngang, không có bất kỳ cái gì phản kháng, thân thể đều bị oanh nát. Trọn vẹn ba tên lục tuyệt tông trưởng lão. Đồng thời bị chiến long chi chảo vô tình oanh sát. Bọn họ huyết vụ. Đều không ngoại lệ. Đều bị thần thụ thôn phệ. Biến thành thần thụ cấp dưỡng. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại thủ đoạn này. Để những lục tuyệt tông đó đệ tử đều là trong lòng run sợ. Đây chính là lục tuyệt tông trưởng lão A. Bốn tông trưởng lão. Địa vị vô cùng tôn quý. Bây giờ lại là như là heo chó bình thường. Tại Sở Phong Miên trước mặt. Tùy ý giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều lục tuyệt tông đệ tử đều là trong lòng run lẩy bẩy. Cũng không dám phản kháng nữa Sở Phong Miên. Một hơi lại giết ba tên lục tuyệt tông trưởng lão. Lệnh tại lục tuyệt phong bên trong rất nhiều lục tuyệt tông đệ tử. Không còn có do dự. Nhao nhao bay ra ngoài. Quỳ gối trên quảng trường. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn phân nửa lục tuyệt tông đệ tử. Đều đã lựa chọn quỳ xuống thần phục. Về phần còn lại người. Sở Phong Miên cũng lười nhìn. Hắn muốn làm cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Vô số ánh mắt. Nhìn về phía Sở Phong Miên. Đột nhiên Sở Phong Miên động. Một bước hướng về lục tuyệt phong phương hướng đi đến. Tựa hồ là muốn bước vào đến lục tuyệt phong bên trong. Chỉ gặp sau đó một khắc. sắp đến đem bước vào lục tuyệt trên đỉnh một khắc, Sở Phong Miên tay phải đột nhiên động. Đột nhiên một trường hướng về lục tuyệt phong bên trong bắt tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Ầm ầm, đất rung núi chuyển, anh nợ em một câu yêu thương. Tại lục tuyệt trên đỉnh vô số cung điện, đều lại lắc lư, rất nhiều cung điện, lại là tại sụp đổ. Sở Phong Miên bàn tay, ôm đồm đến lục tuyệt phong lòng đất linh tuyền bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này lục tuyệt phong bên trong, linh khí nồng đậm, hiển nhiên là tại dưới nền đất, có linh tuyền tồn tại. Tứ tông tám đường dưới nền đất, đều tồn tại linh tuyền. Đây cũng là tứ tông tám đường kéo dài không suy căn bản. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện của tui.vn, chỉ có được linh tuyền, mới có lấy vô cùng vô tận linh khí, tới bồi dưỡng đệ tử. Kiếm nguyên giới bên trong, cũng có được một tòa linh tuyền. Hơn hết cái kia một tòa linh tuyền, thật sự là quá nhỏ. Căn bản vốn không đủ để tiếp nhận kiếm đạo môn đệ tử tu hành. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, thời gian ngắn còn tốt. Lấy kiếm đạo môn bành trướng tốc độ, nhất định phải càng nhiều linh tuyền, mới có thể chèo chống kiếm đạo môn đệ tử tu hành. Cái này lục tuyệt tông. Kể từ hôm nay vậy không cần thiết tại tồn tại đi xuống. Cái này linh tuyền, Sở Phong Miên cũng sẽ không bỏ qua. Thu lấy cái này linh tuyền, Sở Phong Miên cũng có thể dung nhập vào kiếm nguyên giới bên trong đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này một tòa linh tuyền, ẩn thân tại lục tuyệt phong dưới nền đất. Trong đó bố trí xuống tầng tầng cấm chế. Sở Phong Miên bàn tay nắm tới một khắc. Chính là cảm giác được cái này linh tuyền có nhất phương đại lục nặng như vậy. Căn bản khó mà dung chuyển. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây cũng là linh trên suối vàng cấm chế. Thúc dục bắt đầu hiệu quả. Hơn hết Sở Phong Miên thế nhưng là ngay cả thiên tinh hà đều có thể thu lấy. Huống chi cái này nho nhỏ một tòa linh tuyền. Anh nợ em một câu yêu thương. Thôn thiên bí thuật, cho ta nuốt. Sở Phong Miên đem thôn thiên bí thuật lực lượng thôi động đến cực hạn. Lập tức đánh vào đến lục tuyệt phong dưới nền đất. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ gặp thôn thiên bí thuật thôn phệ chi lực. Điên cuồng thôn phệ cái này linh tuyền phía trên cấm chế. Vô số cấm chế. Đều tại thôn thiên bí thuật trước mặt. Nhao nhao vỡ vụn. Mà lúc này đây. Sở Phong Miên đồng dạng là trong lòng bàn tay lấy dùng sức. Cái này lục tuyệt dưới đỉnh linh tuyền, chính là liền bị Sở Phong Miên một thanh nhổ tận gốc. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này một tòa linh tuyền, chừng ngàn trượng dài, bàn về linh khí muốn so lên kiếm nguyên giới bên trong cái kia một tòa tốt hơn nhiều. Ẩn chứa linh khí trọn vẹn là cái kia một tòa linh tuyền bên trong mấy chục lần. Dạng này một tòa linh tuyền. Chí ít đủ để chèo chống kiếm đạo môn khuếch trương ngàn năm sử dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ầm ầm, linh tiền bị thu lấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Toàn bộ lục tuyệt phong đều ầm vang sụp đổ. Vô số còn trốn ở lục tuyệt phong bên trong võ giả đều bị nhao nhao rơi xuống mà chết. Tại thôn thiên bí thuật thôi động phía dưới, bọn họ linh lực đều bị rút sạch. Cùng người bình thường không khác. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo lục tuyệt phong sụp đổ. Cái này chút gian ngoan không thay đổi lục tuyệt tông đệ tử. Một tên cũng không để lại. Toàn bộ ngã xuống. Toàn bộ lục tuyệt phong đều là dựa vào cái này linh tuyền chỗ tạo dựng lên. Linh tuyền bị Sở Phong Miên lấy đi. Như là rút củi dưới đáy nồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tất cả lục tuyệt tông đệ tử đều biết, từ đó về sau, chính là không còn có lục tuyệt tông. Sở Phong Miên tại này cũng sập lục tuyệt phong bên trong. Đột nhiên thấy được một tòa cung điện, cái này một tòa cung điện, thế mà đủ để tiếp nhận thôn thiên bí thuật lực lượng. Ít nhất là một kiện thiên cấp linh khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên đột nhiên xuất thủ bắt tới. Một chút chính là trông thấy. Trong cung điện này, rực rỡ muôn màu vô số đan dược kỳ vật. Đây chính là Lục Tiệt Tông bảo khố. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Tiệt Tông truyền thừa vài vạn năm. Trong bảo khố ẩn chứa bảo vật, tuyệt sẽ không thiếu. Mặc dù chân chính bảo vật, khẳng định là bị Lục Tiệt Tông lão cổ đồng dưa phân đi. Hơn hết trong đó rất nhiều bảo vật, đều là đối cổ đế đều có tác dụng lớn chi vật. Đủ để là bồi dưỡng kiếm đạo môn chi dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên vậy không khách khí. Đem cái này một tòa cung điện, trực tiếp thu vào không giới bên trong. Đồng thời cái kia một viên linh tuyền, tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay điên cuồng áp xúc cái này. Cuối cùng vậy liền biến thành ngàn mét, m, lớn nhỏ, bị Sở Phong Miên đồng dạng thu vào không giới bên trong đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi, đi kế tiếp, hủy diệt Lục Tiệt Tông về sau. Sở Phong Miên đều không quay đầu lại đi nhìn một chút. Thân hình hắn chớp động, từ Lục Tiệt Tông bên trong lúc này biến mất. Anh nợ em một câu yêu thương. Như thế đồng thời, Thánh Long bí cảnh bên trong đã là đưa tới chấn động mạnh. Lục Tuyệt Phong thế mà sụp đổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong đó linh tuyền đều bị người thu lấy đi. Đây quả thực là nằm mơ đều không cách nào tưởng tượng sự tình. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.